Chương 3: Con đường đã được chứng minh. Khi mới 9 tuổi, cậu bé đã cùng gia đình từ Lithuania di cư tới Cape Town, Nam Phi với hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu bé rất đam mê thể thao, chơi bóng, bơi lội và cử tạ. Câu chuyện cuộc đời cậu dường như gắn kết với một kết thúc nâng tầm được định sẵn. Một con người trẻ có lòng quả cảm vượt qua nghịch cảnh để thay đổi thế giới. Rõ ràng, Louis Waskansky đã cống hiến cả cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải như cách bạn nghĩ. Khi lớn lên, Louis gia nhập quân đội, phục vụ chiến tranh và sau đó trở thành người bán hàng ở địa phương. Nhưng sức khỏe của Louis giảm đi, trông thấy ở độ tuổi trung niên. Anh bị mắc bệnh tiểu đường, bị bệnh tim và đã sống sót sau 3 lần đột quỵ. Sau lần đột quỵ thứ 3, Louis đã đến điều trị tại bệnh viện Rotherstone Hospital ở Nam Phi. Tại đây các bác sĩ cho biết, anh biến chứng sung huyết tim của anh không thể chữa khỏi. Anh sẽ sớm đối mặt với cái chết và các bác sĩ chẳng thể làm được gì để cứu anh. Louis sẵn sàng thử bất cứ liệu pháp nào để cứu mạng sống của mình. Các bác sĩ muốn thử một phương pháp điều trị mới tiên tiến. Đó là cơ hội sống sót duy nhất cho anh, nhưng lại chứa đựng mức độ rủi ro lớn. Để điều trị phải tiến hành ca phẫu thuật trong thời gian dài mà trước giờ người ta chưa từng thực hiện. Louis đồng ý và liệu pháp điều trị được tiến hành. Anh đã sống sót sau ca phẫu thuật nhưng lại qua đời 18 ngày sau đó do chứng viêm phổi vì hệ thống miễn dịch kém. Mặc dù Louis đã chết nhưng đó không phải là một thất bại mà là khởi đầu cho một trong những tiến bộ và phát minh mang tính đột phá nhất của lĩnh vực y khoa. Đó là câu chuyện về ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên trên thế giới do bác sĩ Tristan Barnard tiến hành. Chú thích: Tristan Nathalie Barnard sinh năm 1922, mất năm 2001. Bác sĩ phẫu thuật tim của người Nam Phi đã thực hiện thành công ca cấy ghép tim cho người đầu tiên trên thế giới. Hết chú thích. Lý do tại sao trong câu chuyện này hoàn toàn rõ ràng cho cả bệnh nhân và đội ngũ bác sĩ. Mục tiêu và thách thức cũng hoàn toàn rõ ràng và nhu cầu về thời gian rất khẩn cấp. Chỉ có một thứ duy nhất chưa rõ, đó là cách thức tiến hành. Tiến sĩ Panat đã nắm rất rõ những gì có thể xảy ra dựa trên quá trình nghiên cứu và các ca phẫu thuật cấy ghép các bộ phận khác. Tuy nhiên đây là ca ghép tim đầu tiên trên người và Panat biết rằng Louis Waskansky cũng giống như mọi người, chỉ có một trái tim mà thôi. Ca phẫu thuật mở ra nhiều khả năng nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều thách thức. Phương pháp cấy ghép tim này đã được cải tiến và đạt đến độ hoàn hảo trong thực hành từ những năm 1960. Và hiện nay, một quy trình rất chi tiết đã được hình thành và nhằm hướng dẫn cho các ca phẫu thuật để cấy ghép thành công tim người từ một tử thi vào lồng ngực của bệnh nhân. Tuy nhiên, trở ngại quan trọng nhất luôn luôn phải tính đến và theo đó quy trình phải được điều chỉnh cho phù hợp. Đó là điều kiện thực tế điển hình trên mỗi bệnh nhân. Và thực tế cũng giống như vậy khi một tổ chức mong muốn xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Mỗi tổ chức đều khác nhau, lịch sử quá trình dịch vụ, những đặc điểm kỳ vọng của khách hàng, tính cạnh tranh và những quy định cụ thể của ngành sẽ thay đổi nhiều từ tổ chức này cho đến tổ chức khác. Một công ty dịch vụ tài chính như NTUC Income của Singapore không thể xây dựng danh tiếng dịch vụ và thành công thông qua việc bắt chước cách thức tiến hành của công ty Sapo của Mỹ. Điều đó không thể thích hợp với công ty Wipro, một trong những công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, khi cho xây dựng vườn bướm ở ngay trong trụ sở của công ty như sân bay Changi. Và ngay trong cùng một lĩnh vực thì văn hóa của hãng hàng không Southwest cũng không thể phù hợp với văn hóa của Singapore Airlines. Tuy nhiên, khi chúng ta phân tích những gì mà mỗi công ty này triển khai để xây dựng văn hóa dịch vụ khác biệt của mình thì một lộ trình rõ ràng sẽ xuất hiện, cho thấy cách tiếp cận phổ biến, thực tế và thành công đặc biệt. Có một cấu trúc và một lộ trình đã được chứng minh để hoạch định văn hóa dịch vụ nâng tầm mà các nhà lãnh đạo về dịch vụ trên toàn thế giới đã và đang sử dụng nhiều năm qua. Nó phát huy hiệu quả ở mọi ngành và ở mọi khu vực địa lý. Nó phát huy ở lĩnh vực công nghệ cao, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong các dịch vụ chuyên nghiệp và các hiệp hội công nghiệp, và thậm chí là trong các cơ quan chính phủ. Và bây giờ tôi sẽ mang đến cho các bạn cách thức tiếp cận đã được chứng minh này để xây dựng một văn hóa, dịch vụ nâng tầm và đặc trưng trong đội ngũ, tổ chức, cộng đồng và thế giới của bạn. Toa thuốc hiệu quả. Không thể tin được, Todd Nostrom nói khi thò đầu vào rạp chiếu phim tại sân bay Changi. Tại sao mọi người lại muốn lên chuyến bay tiếp? anh có thể lang thang ở đây cả ngày. Đây không phải là một sân bay, nó là một nơi thám hiểm. Anh dừng lại dõi theo rất nhiều hành khách khi họ đi vào nhà ga nhiều màu sắc. Sau đó anh thở dài. Thật là quá tệ khi tất cả các công ty không đưa ra những trải nghiệm kỳ lạ như thế này. Ý tôi là một công ty có động lực có thể cung cấp dịch vụ tuyệt vời, nhưng không thể được như thế này với tất cả cơ sở tuyệt đẹp và các trang thiết bị đáng kinh ngạc. Một lần nữa tôi lại cười. Thực ra văn hóa của sân bay Changi cũng chia sẻ cấu trúc dịch vụ nâng tầm, giống như nhiều tổ chức hàng đầu khác. Đúng, mỗi công ty đều có sự khác biệt, và mỗi lĩnh vực và văn hóa cũng có những cách thức đặc trưng riêng trong tiến hành kinh doanh. Hơn 20 năm qua, tôi đã giúp các nhà lãnh đạo chuyển đổi văn hóa dịch vụ mà họ và các tình huống họ đối mặt là rất khác nhau. Nhưng cấu trúc họ áp dụng vào để xây dựng dịch vụ nâng tầm thì hoàn toàn giống nhau. Cấu trúc này là một toa thuốc hiệu quả, đó là một thiết kế đã được chứng minh, một cách thức hoạch định các nhóm làm việc và các hoạt động và tạo nên tương lai. Đó là một con đường thực tế để mọi người giống như bạn và các tổ chức giống như tổ chức của bạn có thể liên tục làm hài lòng khách hàng, đồng nghiệp và mọi người bạn tiếp xúc. Cấu trúc của dịch vụ nâng tầm. Cấy ghép tim trở thành một phương pháp phổ biến vì đã có nhiều thành công sau nhiều năm thử nghiệm và mắc sai lầm. Hãng Sony đã tạo ra máy nghe nhạc băng từ nhỏ gọn và bây giờ âm nhạc không còn cần băng đĩa nữa. American Express đã đi tiên phong trong việc triển khai dịch vụ thanh toán an toàn trên đường phố bằng xét du lịch. Ngày nay, việc thanh toán có thể dễ dàng và nhanh chóng thực hiện thông qua nhiều phương tiện trên khắp thế giới. Tìm đường với một tấm bản đồ in đã trở thành ứng dụng định vị GPS trên điện thoại thông minh. Nhưng đối với việc xây dựng văn hóa dịch vụ bền vững mang tính đặc trưng thì con đường đi đến thành công không phải là hoàn toàn rõ ràng. Nó có vẻ mang tính chất giai thoại và phụ thuộc vào nhiệt huyết của một đội ngũ hoặc tính cách của những người sáng lập và vì thế khó dự báo hoặc khó chính xác. Ít nhất thì đó là những gì mà rất nhiều người tin tưởng. Trong suốt 2 thập kỷ hợp tác với các tổ chức lớn và đa dạng, tôi có đặc ân nắm bắt được, hiểu biết sâu sắc và hình thành nên các giải pháp từ một số nhà lãnh đạo về dịch vụ tuyệt vời của thế giới. Trải qua thời gian, tôi nhận thấy một khuôn khổ chung hình thành và định hướng cho các hành động của họ. Mặc dù mỗi tổ chức đều có sự khác biệt, bối cảnh của họ có khác nhau và mặc dù đáp án của họ cho câu hỏi tại sao là dịch vụ không hề giống nhau, nhưng cách thức như thế nào của họ là hoàn toàn nhất quán. Hiểu biết sâu sắc này đã dẫn tôi đến những nghiên cứu sâu hơn để phân tích con đường phổ biến của các tổ chức. Nó dẫn tôi đến việc đặt ra nhiều câu hỏi cho các tổ chức mà tôi hợp tác. Về các chương trình họ đã triển khai, những hoạt động ở hiện tại cũng như dự định của họ trong tương lai. Nó dẫn tôi đến việc tìm hiểu nhiều góc cạnh và cách thức tiếp cận khác nhau để từ đó mà một văn hóa dịch vụ nâng tầm có thể được hoạch định và triển khai một cách thành công. Cuối cùng, nó dẫn tôi đến việc viết cuốn sách này đưa ra 5 nhân tố quan trọng của cấu trúc dịch vụ nâng tầm đã được chứng minh là phát huy tác dụng và rất hiệu quả qua thời gian. Tại sao dẫn đầu xây dựng, học hỏi, triển khai? 5 nhân tố quan trọng của cấu trúc dịch vụ nâng tầm. 5 nhân tố trên có vẻ rất đơn giản nhưng việc hiểu biết và tập trung nghiên cứu sâu về mỗi nhân tố này có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công và dịch vụ của bạn. Thông qua cuốn sách này, tôi sẽ đề cập đến từng lĩnh vực một cách chi tiết và tôi cũng yêu cầu các bạn triển khai hành động một cách cụ thể ở mỗi lĩnh vực. Kể từ đó, bạn có thể xây dựng và cải thiện văn hóa dịch vụ của mình ngay lập tức. 1. Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Chương trước đã tập trung vào 3 câu hỏi. Tại sao phải cải thiện dịch vụ của bạn? Tại sao phải xây dựng một văn hóa dịch vụ? Tại sao phải xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm? Những câu hỏi này là các công cụ sức mạnh. Điều quan trọng là mỗi người và mọi nhóm trong tổ chức sẽ đào sâu suy nghĩ và đưa ra câu trả lời chi tiết cho những vấn đề này. 3 câu hỏi đó đòi hỏi phải suy ngẫm, xem xét và củng cố những ý kiến, đưa đến những mục tiêu rõ ràng và được xác định một cách cụ thể. Hãy lấy công ty Xerox tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm ví dụ cho vấn đề thứ nhất. Công ty đặt ra mục tiêu táo bạo trong 4 năm phải tăng gấp đôi về quy mô, phát triển nhanh hơn thị trường trong khi vẫn gia tăng được biên độ lợi nhuận. Họ sử dụng dịch vụ tuyệt hảo là một nhân tố khác biệt chủ chốt trên thị trường cạnh tranh và đã đạt được các mục tiêu này mặc dù bối cảnh kinh tế biến động đã làm đảo lộn tất cả các kế hoạch của họ. Những kết quả đã tự nói lên điều đó. Tăng trưởng doanh thu trong năm ở mức 32%. Tăng trưởng lợi nhuận chung đạt 53% và tăng trưởng lợi nhuận ròng đạt 52%. Andrew Hart, tổng giám đốc Xerox cho biết, đây là những con số trong 10 tháng của một năm, tình hình kinh tế khó khăn nhất mà thế giới phải chứng kiến. Đây là những kết quả ấn tượng cho đáp án về kinh tế đối với câu hỏi cơ bản. Tại sao là phải cải thiện dịch vụ của bạn? Công ty của bạn có thể sẽ có câu trả lời rất khác. Có thể bạn muốn thúc đẩy quá trình hoạt động của nhân viên, xây dựng nhóm làm việc từ cơ sở hoặc thu hút và giữ chân người tài. Có thể bạn muốn gia tăng tổng doanh thu, lợi nhuận ròng hoặc gia tăng giá trị cho các cổ đông. Có thể bạn muốn tạo sự khác biệt và giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh thông qua việc tạo thêm giá trị với dịch vụ hoặc mở rộng phạm vi các dịch vụ của mình. Có thể bạn mong muốn đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm để có được tất cả những điều trên. Cho dù bạn quyết định tiến hành bất kể việc gì thì bạn sẽ chỉ tìm được các câu trả lời khi chính bạn và đội ngũ của mình dành thời gian đặt ra và trả lời 3 câu hỏi chính trong phần đầu tiên của cuốn sách này. 2. Dẫn đầu. Các văn hóa dịch vụ nâng tầm không phải được xây dựng trên những chính sách khắt khe do các nhà lãnh đạo khởi xướng hoặc các thủ tục do các nhà quản lý kiểm soát. Thay vào đó, những văn hóa này sẽ phát triển khi việc tạo thêm giá trị thông qua dịch vụ tốt hơn trở thành mục đích chung trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh, hoạt động tương tác và triển khai của bạn, từ ban giám đốc cho tới bộ phận trực tiếp bán hàng. Tôi xin được nhắc đến Parkway Health, một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu với 16 bệnh viện và hơn 3.400 giường bệnh trên khắp châu Á. Theo giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của công ty này là tiến sĩ Tan Silen, chúng tôi có thể sở hữu công nghệ và cơ sở hạ tầng y tế tốt nhất, nhưng bệnh nhân sẽ không quay lại nếu dịch vụ tồi. Ông ấy hoàn toàn đúng. Vì thế, Parkway Health triển khai một cách thức tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên để cải thiện dịch vụ trong toàn bộ tổ chức, xây dựng các nguyên tắc dịch vụ cơ bản trong hệ thống điều hành bệnh nhân, cử tất cả lãnh đạo, nhà quản lý và chủ nhiệm khoa đi tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về dịch vụ và cấp giấy chứng nhận cho các lãnh đạo, để họ truyền đi cùng một thông điệp về dịch vụ nâng tầm tới mọi nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong toàn bộ tổ chức. Chiến dịch phối hợp này tạo điều kiện cho công ty đánh giá những thách thức về dịch vụ và những cơ hội mới bằng một phương pháp chung, tuy là từ nhiều quan điểm ở các cấp độ và chức năng khác nhau, và bởi vì sáng kiến này được thúc đẩy, hỗ trợ và triển khai vào cùng một thời điểm, từ trên xuống và từ dưới lên, cho nên công ty đảm bảo được việc các thành viên trong từng nhóm có khả năng tiến hành quá trình nâng tầm dịch vụ từ bất kỳ vị trí và ở tất cả mọi cấp độ. Chúng ta sẽ xem xét chủ đề này cùng các ví dụ và các bước hành động mà bạn có thể áp dụng trong phần 2 của cuốn sách từ chương 4 đến chương 6. Tạo dựng bằng các khối hợp nhất. Tất nhiên mọi tổ chức đều có đặc trưng riêng và được xây dựng khác nhau về cấu trúc. Tuy nhiên các văn hóa dịch vụ thành công đều chia sẻ một cấu trúc tương tự nhau trong việc xây dựng văn hóa dịch vụ nâng tầm. Tôi gọi đó là 12 khối hợp nhất. Trong tổ chức của bạn, một số khối có thể đã hình thành. Một số có thể ở trong tình trạng yếu kém và cần có sự tập trung chú ý. Các khối khác vào thời điểm này có thể không cần chú ý nhưng sẽ phải có sự tập trung vào trong tương lai. Hoặc đại loại như thế. Trong bất kỳ nỗ lực cơ cấu hoặc hoạch định nào, mục tiêu cũng nhằm xác định ưu tiên và sau đó tổ chức các hoạt động và xây dựng các khối hợp nhất một cách chiến lược để xóa bỏ những yếu kém, đồng thời thúc đẩy các thế mạnh. Microsoft là một ví dụ điển hình về thách thức này trong hành động. Công ty cung cấp phần mềm cho hàng tỷ khách hàng và hợp tác với một mạng lưới hơn 700.000 nhà phát triển phần mềm và đối tác. Microsoft có các khối hợp nhất rất mạnh để hỗ trợ dòng sản phẩm mới và dịch vụ đưa ra. Nhưng Microsoft cũng hiểu nhu cầu cần phải cải thiện trải nghiệm cho khách hàng và đối tác, còn gọi là CPE. CPE là một công việc đang tiến triển tại Microsoft bởi vì công ty yêu cầu phải có sự chuyển đổi trong văn hóa, đặt các nhà phát triển phần mềm làm trung tâm và định hướng theo các đặc trưng trong dài hạn. Thay vì các nhóm sản phẩm và các đơn vị kinh doanh nhanh chóng tung ra sản phẩm và sau đó mới thúc đẩy trải nghiệm khách hàng theo phản hồi, Microsoft hoạch định ngay những hoạt động mới để xây dựng một văn hóa chủ động và phối hợp hơn, cho phép nhân viên tiếp cận rộng khắp các bộ phận và trên phạm vi toàn công ty để cùng nhau tạo ra trải nghiệm hoàn hảo trong tương lai. Trái lại, tại Singapore Airlines, các hoạt động trong 12 khối hợp nhất đã được phát triển, sắp xếp và điều chỉnh ngay từ năm 1969 thành một loại hình nghệ thuật nhằm đem đến dịch vụ và lợi nhuận đặc biệt. Văn hóa dịch vụ đẳng cấp thế giới này được đưa ra liên tục trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu thường bị tác động bởi những than phiền về việc hủy chuyến bay, dịch vụ không đồng nhất và hoạt động tài chính không bền vững. Các bạn sẽ tìm thêm về chiến lược và phương pháp của cả hai công ty này cũng như rất nhiều công ty khác trên toàn thế giới trong phần 3 của cuốn sách, từ chương 7 đến chương 18. 4. Học hỏi để cải thiện. Việc chỉ đọc các cuốn sách về chế độ ăn kiêng sẽ không giúp bạn giảm cân, hay chỉ đọc sách về dịch vụ sẽ không thúc đẩy hoạt động dịch vụ của bạn hoặc văn hóa của bạn, trừ khi bạn phải thay đổi hành vi của mình một cách thực tế. Giáo dục thực tế về dịch vụ có nghĩa là mọi người học hỏi để tư duy và hành động khác đi về dịch vụ, để hoạt động của họ luôn tạo giá trị cho người khác. Để đạt được điều này, trong một tổ chức cần phải có một ngôn ngữ dịch vụ chung dựa trên những nguyên tắc dịch vụ căn bản được áp dụng cho tất cả các nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay trong nội bộ, ở tất cả mọi cấp độ và trong mọi bộ phận cơ cấu, phòng ban của doanh nghiệp. Nhưng các bài học lại chưa đủ, phải có quá trình thực hành đặc trưng với các tình huống dịch vụ cho mỗi nhân viên cung cấp dịch vụ, và sau đó ở phạm vi rộng trong toàn bộ tổ chức về quan điểm và các hoạt động dịch vụ nâng tầm. Chúng ta hãy tìm hiểu công ty Nokia Siemens Network. Công ty đáng tự hào này của châu Âu phục vụ các nhà cung cấp và đối tác về viễn thông trên toàn cầu với hơn 60.000 nhân viên trải khắp 150 quốc gia. Ngày nay mọi người đều tiếp cận nguồn thông tin giống nhau. Rajesh Suri, giám đốc điều hành công ty cho biết, công nghệ sẽ trở nên lạc hậu nhanh hơn trước và các đối thủ cạnh tranh có thể tái tạo bất cứ thứ gì, ngoại trừ thái độ và các hành động tập trung vào dịch vụ của chúng ta. Một văn hóa dịch vụ tối ưu là phải làm cho chúng ta hoàn toàn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Làm thế nào để bạn đào tạo một công ty có quy mô lớn như vậy triển khai hành động mới? Trong khoảng thời gian chưa tới 24 tháng, Nokia Siemens Network đã cử 650 thành viên ban điều hành và nhóm lãnh đạo toàn cầu đến tham dự các buổi hội thảo về lãnh đạo dịch vụ tại 14 thành phố trên thế giới. Nokia Siemens Network lựa chọn và đào tạo rất bài bản cho một nhóm nhân viên xuất sắc, gồm 150 người trở thành lãnh đạo các khóa học, rồi những người này lại truyền dạy những kiến thức về giáo dục dịch vụ tầm cỡ thế giới cho hơn 20.000 đồng nghiệp trong khoảng thời gian chưa tới 2 năm. Và họ giảng dạy các khóa học này bằng 12 ngôn ngữ khác nhau, tạo ra một thứ ngôn ngữ dịch vụ chung phát huy hiệu quả trong toàn bộ công ty trên phạm vi toàn cầu. Tài liệu thực tế về đào tạo dịch vụ mang tầm thế giới này cũng được giới thiệu đến các bạn với các bài tập có thể áp dụng trong phần 4 của cuốn sách, từ chương 19 đến chương 24. 5. Triển khai đi tới. Hãy tưởng tượng việc ngồi trên một chiếc xe đạp, nhấn pedal điên cuồng và ngay khi chuẩn bị xuống dốc một quả đồi, bạn hãy nhắm mắt lại và buông tay lái ra. Tôi biết việc này hơi điên rồ một chút. Tuy nhiên, đây lại là cách mà rất nhiều tổ chức tiếp cận những sáng kiến mới. Lúc mới đầu họ quay rất nhanh và sau đó thì phóng mặt. Nhưng các nhà lãnh đạo và các tổ chức có văn hóa dịch vụ thành công thì không như vậy. Họ vẫn tiếp tục, guồng quay, họ tiếp tục điều khiển. Đôi mắt họ sáng lên với niềm thích thú khi đạt được các mục tiêu về dịch vụ nâng tầm. Đôi chân họ vững bước trên nền tảng hiện thực của hôm nay, với sự tập trung cao độ cho tương lai và nắm chắc hiện tại. Họ hướng văn hóa của mình vào tiến trình hoàn toàn, truyền cảm hứng ở phía trước. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến. Melvin Learn, giám đốc phụ trách tiếp thị truyền thông của sân bay Changi cho biết, khi mọi người đến đây làm việc, cho dù trong nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, văn phòng của hãng hàng không hay quầy thủ tục xuất nhập cảnh, đầu tiên họ phải trải qua khóa đào tạo về dịch vụ của sân bay Changi. Sau đó khi họ làm việc ở đây một thời gian ngắn, thì trở nên gần giống như một bóng đèn sắp tắt. Rồi họ nhận được phản ứng từ hành khách. Bên cạnh đó họ còn được chứng kiến những nhân viên khác thúc đẩy dịch vụ của mình. Và đó là khi dịch vụ như một phần của chính bản thân mình. Đúng, chúng tôi có những con người chịu trách nhiệm đặc biệt đối với những sáng kiến dịch vụ của sân bay. Nhưng không phải mất nhiều thời gian để mọi người nhận ra rằng họ cũng đang thúc đẩy những sáng kiến này. Sân bay xây dựng một văn hóa được đánh giá cao với một loạt các loại hình dịch vụ, các cuộc thi, các chương trình chứng nhận, truyền thông, các cuộc khảo sát, các nhóm khách hàng được khảo sát và rất nhiều chương trình khác mang tính năng động và có sự thay đổi thường xuyên. Bạn sẽ tìm hiểu các tổ chức hàng đầu thúc đẩy văn hóa dịch vụ như thế nào và cách bạn có thể đạt được những kết quả tương tự hoặc thậm chí những kết quả tốt hơn với công việc của mình. Tất cả sẽ được trình bày ở phần 5 của cuốn sách, từ chương 25 đến chương 27. Sự thay đổi này bắt đầu như thế nào? Đúng, sân bay Changi rõ ràng là một ví dụ điển hình về dịch vụ gây ngạc nhiên, mang phong cách riêng và giúp giải tỏa căng thẳng, và tôi có thể thấy mọi người đều đóng góp một phần trong tiến trình ấy. Tốt nhận xét khi anh ngồi thư giãn trên một trong rất nhiều chiếc ghế massage miễn phí đặt trong sân bay. Nhưng những thứ như thế này bắt đầu như thế nào? Đối với những công ty chưa bao giờ thực sự tập trung vào dịch vụ, chứ chưa nói gì đến văn hóa dịch vụ nâng tầm thì sao? Khi ấy thì làm thế nào để bắt đầu? Liệu một cá nhân có thể đi đầu và thay đổi một văn hóa hiện tại? Hoàn toàn có thể, tôi trả lời, đây mới chỉ là cửa ngõ vào Singapore. Bây giờ, hãy để tôi dẫn anh tới một nơi mà anh có thể không mong chờ tìm thấy một văn hóa dịch vụ nâng tầm, nơi mà mọi người, đến khi có một vụ tai nạn, gặp một vấn đề hay thậm chí sau khi có ai đó qua đời. Tôi sẽ kể cho anh câu chuyện có thật về một người đương đầu với quá khứ và dám thúc đẩy một cuộc cách mạng về văn hóa và làm thế nào mọi thành viên trong tổ chức đó làm cho cuộc cách mạng về dịch vụ của họ trở nên sống động. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong nội dung của chương 3 phần 1. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiến sâu vào Singapore và tìm hiểu cách họ đã nâng cao tầm dịch vụ của mình như thế nào ở phần 2, dẫn đầu, trên trang web nguoiviet.com.